Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cho bọn họ sắp xếp rõ ràng, ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh tổng bộ, Grant mang theo hai tên trợ thủ đi vào phòng khách, trước sân khấu tiểu thư khách khí hỏi, tiên sinh xin hỏi ngài có chuyện gì, ta nghĩ bái phỏng một hồi Moriah Johnston tiên sinh. Grant nói, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Không có, trước sân khấu tiểu thư vẻ mặt có chút khó khăn nói. Thật không tiện tiên sinh, ngài cùng John Tư Đốn tổng giám đốc không có hẹn trước. Ta không cách nào cho ngài liên hệ, ngươi giúp ta cho hắn văn phòng gọi điện thoại. Nói cho hắn ta có ngân hàng giặc cướp tình báo, các ngươi không phải treo giải thưởng à? Grant không nhanh không chậm nói rằng. Trước sân khấu tiểu thư sững sờ. Ngài nói chính là mấy ngày trước ngân hàng cướp đoạt án. Không sai. Trước sân khấu tiểu thư xác nhận sau lập tức cầm điện thoại lên. Cho tổng giám đốc văn phòng đánh tới. Thời gian không lâu liền truyền đến tin tức. Vị tiên sinh này, tổng giám đốc mời ngài đi đến. Ở phòng họp Grant nhìn thấy Johnston tổng giám đốc. Johnston hiếu kỳ đánh giá một hồi Grant. Ngươi nói ngươi có những người giặc cướp tình báo. Đầu tiên ta muốn giải thích một hồi. Chúng ta hứa hẹn tiền thưởng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng muốn đăng bắt đến giặc cướp sau mới gặp thực hiện. Vì lẽ đó ý của ta ngươi rõ ràng. Grant tự nhiên rõ ràng. Nếu như mình là tên lừa đảo ở đây không chiếm được một phân tiền. Grant cười cợt, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Johnston. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là bảo an tổng giám đốc. Chúng ta hiện tại có vượt qua 120 tên bảo an nhân viên. Bảo an tổng bộ ngay ở Los Angeles. Johnston nghe Grant tự giới thiệu mình. Trước đề phòng tên lừa đảo trong lòng đi tới rất nhiều. Có thể có một nhà hơn 100 người công ty. Hẳn là sẽ không vì $2 vạn lại đây lừa dối. Ta rất muốn nghe một chút Grant tiên sinh tình báo. Johnston nói. Ta ý đồ đến rất đơn giản. Chính là muốn nói cho Johnston tiên sinh. Chúng ta đã tìm tới những người giặc cướp tam tích. Grant gọn gàng dứt khoát nói rằng. Johnston lập tức kích động lên. Có thật không? Ở nơi nào? Ngay ở Los Angeles. Johnston lúc này đứng lên đến. Ta hiện tại liền liên lạc cục cảnh sát. Các ngươi đem giặc cướp địa điểm nói cho bọn họ biết. Để cảnh sát bắt lấy. Chỉ cần tìm được những người kia, mặc kệ những người kia là chết hay sống, có thể không tìm tới bị cướp tiền. Chúng ta hứa hẹn treo giải thưởng đều sẽ trả cho các ngươi. Johnston xin mời trước tiên không nên. Gấp, ta còn có lời muốn nói. Grant nói, Johnston ngừng lại, tâm nói đúng mới là muốn tăng giá sao. Johnston tổng giám đốc, chúng ta bảo an, ở bảo an phương diện có rất mạnh thực lực. Sở hữu bảo an nhân viên toàn bộ là từ trên chiến trường xuất ngũ hạ xuống binh lính. Mỗi một cái đều thân kinh bách chiến. Chúng ta hy vọng cùng ngân hàng Hoa Kỳ trở thành hợp tác đồng bọn. Grant nói ra chuyến này mục đích to lớn nhất. Johnston có chút khó khăn nhíu mày. Nhưng chúng ta có hợp tác bảo an công ty. Trước hợp tác vẫn cũng không tệ lắm. Grant cười cợt. Ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh 5 năm bị đánh cướp 4 lần, giặc cướp mỗi một lần đều có thể thành công. Ta cũng không phải là có làm thấp đi địa cái kia nhà bảo an công ty, mà là cảm thấy đến ngân hàng Hoa Kỳ hay là có thể tìm được an toàn càng tốt hơn hợp tác đồng bọn. Grant nói, Johnston nhìn Grant, lẽ nào các ngươi liền có thể bảo đảm không bị đánh cướp sao? Grant lắc đầu một cái, không thể, Johnston trên mặt né qua châm biếm vẻ mặt. Grant nhưng tiếp tục nói, nhưng chúng ta có năng lực đem cướp đoạt án ép đến thấp nhất. Hơn nữa sử dụng to lớn nhất năng lượng truy tìm những người giặc cướp. Đem bọn họ bắt tới, cho giặc cướp to lớn nhất trả thù, để trong lòng bọn họ sợ sệt. Do đó sau đó không dám lại cướp đoạt các ngươi ngân hàng. Ngân hàng bị đánh cướp, tổn thất có công ty bảo hiểm gánh chịu, ngân hàng tổn thất cũng không lớn. Có thể nhiều lần bị cướp nhưng không hề thành tựu. Ngân hàng Hoa Kỳ ở dân chúng trong lòng lại sẽ là một cái ra sao hình tượng đây? Không an toàn. Ngân hàng vốn là thế khách hàng bảo quản tiền tài địa phương. Tính an toàn là đệ nhất việc quan trọng. Có thể hiện tại ngân hàng ngay cả mình cũng không thể bảo vệ. Như thế nào bảo vệ khách hàng tài sản đây? Johnston sắc mặt trở nên hơi im lặng. Ngân hàng Hoa Kỳ tổng bộ ở San Francisco, Los Angeles cướp đoạt án phát sinh sau. Đại tổng giám đốc cho Johnston gọi điện thoại, mạnh mẽ đem hắn phê bình một trận. Bên trong có một câu, cùng Grant câu nói này cực tương tự. Bởi vì Los Angeles liên tục gặp phải cướp đoạt, khách hàng đối với ngân hàng Hoa Kỳ tính an toàn hạ thấp rất nhiều. Đối với ngân hàng danh dự cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Los Angeles nhất định phải làm ra thay đổi, nếu không sẽ cân nhắc hắn Johnston ở tầng quản lý vị trí. Bởi vậy mới có ngày thứ hai treo giải thưởng thông cáo. Ngẫm lại trước cái kia nhà bảo an công ty, mấy lần cướp đoạt không có một lần chiến thắng giặc cướp ngăn cản ngân hàng tổn thất. Đối với cùng như vậy bảo an công ty hợp tác, trong lòng hắn cũng sản sinh dao động. Johnston sờ sờ thái dương, cuối cùng có quyết định. Nếu như lần này có thể thuận lợi giải quyết những người giặc cướp, cứu vãn ngân hàng Hoa Kỳ danh dự tổn thất, ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác. Grant lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với Johnston đưa tay ra, hai người dùng sức cầm. Ta hiện tại đi cho Edward cục trưởng gọi điện thoại, để bọn họ sắp xếp cảnh lực bắt người. Johnston mau mau nói rằng, ta hiện tại đang chuẩn bị đi bái phòng Edward cục trưởng. Grant nói, Los Angeles cảnh sát tổng bộ. Grant nhìn thấy Edward cục trưởng, hai bên mới vừa thấy mặt, Edward liền cấp hống hống hỏi, các ngươi thật sự có những người giặc cướp tin tức? Đương nhiên, vậy nhanh lên một chút nói cho ta. Hai ngày nay Edward nhưng là ai không ít mắng. Thị trưởng hạ lệnh nếu như nửa tháng không bắt được giặc cướp liền để hắn cút đi. Mấy ngày nay hắn vẫn đẩy áp lực thực lớn. Chuyện giặc cướp trước tiên không vội vã. Ta nghĩ trước tiên cùng Edward cục trưởng đàm luận chuyện hợp tác. Grant cười nói, hợp tác, cái gì hợp tác? Edward có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta bảo an là một nhà chính quy bảo an công ty, nắm giữ rất mạnh thực lực. Chúng ta cùng cảnh sát bộ ngành thực có thể triển khai rất nhiều hợp tác hạng mục. Tỉ như xem lần này cướp đoạt án, công ty có mạnh mẽ tình báo siêu tập bộ ngành, có thể cho đồn cảnh sát cung cấp manh mối. Edward không phải không thừa nhận, đối phương xác thực rất lợi hại. Hắn đồn công an có thủ hạ điều tra, mãi đến tận hiện tại nhưng liền một điểm đầu mối hữu dụng đều không tra được. Lại tỉ như bảo an của chúng ta nhân viên, tất cả đều là từ châu Âu, châu Á trên chiến trường lui ra đến binh lính, nắm giữ cực cường năng lực chiến đấu. Chúng ta có thể cho đồn cảnh sát cung cấp đầy đủ hỏa lực chống đỡ, hoặc là trợ giúp đồn cảnh sát thực thi bắt lấy hành động. Edward tuy rằng không có trải qua chiến trường, nhưng hắn biết những này xuất ngũ hạ xuống binh lính có bao nhiêu hung hãn. Đối với Ran lời giải thích hắn không có hoài nghi. Có thể, đồn cảnh sát không có phương diện này tài chính à? Edward cau mày nói rằng, ngài có thể hướng về chính phủ đề nghị à? Trước thiên thị trưởng đang đối mặt phỏng vấn lúc còn nói, đối với hiện tại Los Angeles trị an biểu thị bất mãn, gặp gia tăng trị an phương diện tập trung vào, ta cảm thấy đến đây là một cái không sai thời cơ. Grant nói, Edward suy nghĩ kỹ một hồi, đối với Grant hỏi, những người giặc cướp tình báo chuẩn xác không? Ngươi chắc chắn bắt bọn hắn lại. Chúng ta có tuyệt đối nắm. Grant đưa ra phi thường khẳng định đáp án. Edward khẽ cắn răng có quyết định. Được, ta hiện tại rồi cùng thị trưởng xin chỉ thị. Nếu như trường đồng ý, đồn cảnh sát nguyện ý cùng các ngươi bảo an công ty triển khai hợp tác. Edward cùng thị trưởng câu thông rất thuận lợi. Mấy ngày nay thị trưởng áp lực cũng rất lớn. Có đến từ ngân hàng Hoa Kỳ áp lực, cũng có đến từ dân chúng dư luận áp lực. Làm Edward nói có một nhà bảo an công ty tìm tới những người giặc cướp tam tích, hy vọng cùng cảnh sát triển khai hợp tác lúc, thị trưởng đáp ứng một tiếng. Ngược lại đều là dùng tiền, cho cảnh sát bộ ngành vẫn là cho bộ phận an ninh, đối với hắn mà nói không có khác nhau. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là trọng điểm. hắn cũng không muốn cởi đi. Thuận lợi giải quyết lần này cướp đoạt sự kiện, hắn cũng có ở qua báo chí nói khoác tiền vốn, gia tăng an toàn tập trung vào bảo vệ thị dân an toàn. Đối với hắn lần sau tuyển cử cũng càng có lợi ngay ở RAN cùng Ngân hàng Hoa Kỳ cùng Cục Cảnh sát. Lúc đàm phán, Hardy cũng không nhàn rỗi. Hắn lại lần nữa tìm tới Metro-Goldwyn-Mayer lão bản Mayer. Ta dự định hướng về Metro-Goldwyn-Mayer mượn một cái phim phóng sự đạo diễn. Tốt nhất là có chiến địa kinh nghiệm đạo diễn. Hardy nói, Mayer rất buồn bực. Ngươi tại sao lại nhớ tới đập phim phóng sự? Hardy không có ẩn giấu. Mấy ngày trước Ngân hàng Hoa Kỳ cướp đoạt án ngài hẳn phải biết chứ. Đương nhiên, cướp đoạt án phát sinh sau, toàn Los Angeles sở hữu báo chí đều đưa tin. Ta làm sao có khả năng không biết. Hơn nữa hai ngày trước ở một lần trong tiệc rượu, ta gặp phải Ross thị trưởng. Hắn nói cho ta hiện tại hắn áp lực rất lớn. Hy vọng này lên vụ án có thể thuận lợi bị phá. Bằng không hắn đối thủ cạnh tranh qua sang năm tuyển cử bên trong, nhất định sẽ nắm những chuyện này đến công kích hắn. Mayer nói, ta có một nhà bảo an công ty. Gọi bảo an, Hardy nói. Mayer không phản ứng lại. Này cùng mới vừa hai người nói để có quan hệ sao? Sau những gì đã xảy ra, ta để bảo an công ty người điều tra những người giặc cướp tình huống. Cuối cùng vẫn đúng là bị ta tìm tới. Hardy nói. Mayer hơi kinh ngạc, có điều ngẫm lại thân phận của Hardy. Hắn là Sixer trợ lý. Rất có thể sử dụng xã hội đen sức mạnh. Lập tức cũng là thoải mái. Thế giới dưới lòng đất có thế giới dưới lòng đất quy tắc vận hành. Cảnh sát tìm giặc cướp, xác suất phỏng chừng chỉ có 10%. Mà nếu như xã hội đen muốn tìm một đám giặc cướp, xác suất e sợ gặp tăng cao đạo 50% trở lên. Vậy ngươi muốn phim phóng sự đạo diễn làm cái gì? Còn muốn có chiến địa kinh nghiệm? Mayer hỏi. Những người giặc cướp bây giờ trốn ở một chỗ, chúng ta còn không nhúc nhích bọn họ. Ta đã để bảo an công ty chủ quản đi liên lạc Ngân hàng Hoa Kỳ cùng Cục Cảnh sát, chuẩn bị hiệp trợ bọn họ bắt lấy những này giặc cướp. Ta chuẩn bị đem toàn bộ quá trình quay chụp hạ xuống, chế tác thành một bộ phim phóng sự. Tên ta đã nghĩ kỹ, liền gọi Los Angeles vụ cướp thế kỷ. Hiện tại cái này vụ án nhiệt độ như thế cao, nếu như hiệu quả tốt, hoàn toàn có thể biên tập thành phim nhựa truyền phát tin. Hay là còn có thể kiếm được một bút phòng bán vé. Mayer hiện tại đã có chút nắm lấy Hardy ý tứ. Cười nhìn Hardy nói, tác dụng to lớn nhất, chính là có thể tuyên truyền ngươi bảo an. Đánh ra tiếng tăm có đúng hay không? Hardy cười cợt, hắn đúng là nghĩ như vậy. Không thành vấn đề, ta vậy thì để công ty sắp xếp cho ngươi phái một cái tốt nhất phim phóng sự đạo diễn. Thiết bị toàn lực điều phối. Mayer đồng ý. Nếu như sau đó cần rạp chiếu phim phát hành cũng có thể tới tìm ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.